kiếm tam đồng nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 9, giáo huấn sâu sắc, góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong cũng không nói ra tính toán nham hiểm của bọn họ, trái lại tương kế tựu kế, đứng lên đi theo người hầu kia rời khỏi yến hội. Ngựa y hầu nhìn thấy Lam Hàn Phong tin tưởng không nghi ngờ, lập tức vui mừng cực kỳ, không khỏi nảy lên sự xem thường, nghĩ bộ tộc theo nhân ngư này quả nhiên chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ mà thôi, hoàn toàn là bộ tộc bị người khác áp chế. Người hầu nịnh nọt cười, cúi đầu cúi người dẫn Lam Hàn Phong ra phòng yến hội, đi qua hành lang dài rằng rặc đến trước một cái cửa lớn vô cùng. Trước cửa đứng bốn binh sĩ thủ vệ, xem ra canh gác đương đối nghiêm mật. Các binh sĩ nhìn thấy người hầu, lập tức đem cửa lớn mở ra. Người hầu cười nói, tướng quân phu nhân, Roi tướng quân ở bên trong chờ ngài, mời ngài vào đi thôi. Lam Hàn Phong một dáng vẻ không nghi ngờ, còn tính tình tốt nói cảm ơn, sau đó đi vào. Sau khi cậu đi vào, người hầu ngay lập tức trở mặt nói với các binh sĩ. Mau mau, đóng cửa đi, các binh sĩ đem cửa lớn đóng lại. Oanh, một tiếng, từ bên ngoài khóa lại, người hầu lớn tiếng nói, các người đi ra bên ngoài bảo vệ, ngoại trừ bệ hạ ai cũng không cho vào, biết không? Các binh sĩ liên tiếp gật đầu, người hầu xoay người đi, bất quá lại ngừng lại, nói. Một lúc có bất kỳ thanh âm gì cũng không thể vào quấy rầy, biết không? Các binh sĩ lạ y là liên tiếp gật đầu, người hầu thỏa mãn rời đi, các binh sĩ rời đi cửa lớn đi ra bên ngoài bảo vệ. Rất nhanh Lan Quốc Vương bệ hạ một mặt háo sắc liền vội vã không nén nổi chạy tới, mở ra cửa lớn chen người đi vào, sau đó trở tay đóng cửa còn cố ý đem cửa lớn khóa kỹ. Sau khi hắn đi vào, phía ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai con rắn, chính là một đôi rào cơ xà của Lam Hàn Phong. Ục xà một mặt hưng phấn chừng con mắt sáng long lanh, đem đầu rắn kề sát ở trên cửa chính, làm ra một bộ cẩn thận nghe trộm, hưng phấn phun ra lưỡi, nói. Ngươi nói, bên trong thế nào rồi? Hoàng xà nghiêm túc trầm mặc một lát sau, nói. Chúng ta có cày tìm pháo ca kia hay không? Lục xà nói, tìm pháo ca làm gì? Người yên tâm đi, chủ nhân lợi hại như vậy, ai có thể đem hắn như thế nào, không cần pháo ca trợ giúp. Không, hoàng xà vê ấn là một mặt nghiêm túc, nó nói, ta là sợ chủ nhân xảy ra án mạng, không tốt bàn giao. Lục xà quay đầu nhìn nó, nói, ồ, người nói được lắm, rất có đạo lý a. Hai con rắn liền. Vèo vèo, hai tiếng liền nhanh chóng không thấy. Lam Hàn Phê Hong tiến vào gian phòng, bên trong tối đen không có ai. Bất quá rất nhanh, bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó Lan Quốc Vương không phụ sự mong đợi của mọi người đi vào. Cái bộ mặt háo sắc lại muốn ăn đòn kia thực sự là khiến người ta nhìn liền khó chịu. Lam Hàn Phong TH ở phào nhẹ nhõm tốt tính cười với Lan Quốc Vương. Cậu một bụng hỏa khí, nếu như nơi chút giận không đến, hắn mới sẽ cảm thấy lại càng không sảng khoái. Lan Quy Ốc Vương nhìn nụ cười của Lam Hàn Phong, trợn cả mắt lên, suýt chút nữa chảy nước miếng, nói. Roi tướng quân lâm thời có chút việc, để ta lại đây bồi ngươi. Thật sao? Lam Hàn Phong hỏi. Lan Quy Ốc Vương nghe được thanh âm của Lam Hàn Phong, cảm thấy giống như là có ma lực cả người bị điện giật thoải mái. Hắn đi nhanh lên đến bên cạnh bàn, bưng lên cái chén đã chuẩn bị từ lâu, nói. Ngươi có khát nước không? Uống chén nước, Lan Quốc Vương đem cái chén đưa cho Lam Hàn Phong, nhân cơ hội sờ soạng một cái trên tay cậu. Góc truyện audio.com, Lam Hàn Phong ất thời sầm mặt lại rồi, cậu cầm lấy cái chén, ngửi một chút, đều không cần dừng lại một giây, càng không cần quá sức. Ngũ độc am hiểu nhất chính là trị liệu cùng cổ độc, ở phương diện dùng độc cùng thuốc, không ai so với Lam Hàn Phong càng. Xảo hơn, cậu vừa ngửi liền phát hiện chén nước này bên trong có cho thêm thuốc. Lam Hàn Phong nháy mắt một cái, nói. Quốc vương bệ hạ không khát nước sao? Khát, trong cổ họng Lan Quốc Vương tràn ra nước bọt, hắn là miệng khô lưỡi khô. Lam Hàn Phê Hồng cũng đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một chén nước khác, sau đó thừa dịp Lan Quốc Vương hai mắt trừng trừng nhìn mình liền đổi lại, đem cái chén có thuốc đưa cho hắn, nói. Cái kia bệ hạ cũng cùng uống đi. Lan Quy Ốc Vương sớm bị Lam Hàn Phong mê đến đầu óc choáng váng, nói. Uống, sau đó chính là, sùng sục, một tiếng uống cạn chén nước có thuốc kia. Lam Hàn Phê Hồng cười híp mắt nhìn hắn, chỉ thấy Lan Quốc Vương bệ hạ uống nước xong không đến 5 giây, bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn lại. Rầm, một tiếng, dĩ nhiên liền hai mắt trắng dã té xỉu. Lam Hàn Phong không nhịn được nói, dược hiệu tốt như vậy, Lam Hàn Phong mới xuyên Việt tới cũng không hiểu rõ thời cuộc, vì lẽ đó manh động cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cậu tuy rằng muốn hành hung tên quốc vương sắp quỷ này, bất quá cũng không thể công khai gây thù oán cho mình. Vì lẽ đó Lam Hàn Phong mới đổi cái chén để Lan Quốc Vương đem mình hôn mê. Lan Quy Ốc Vương té xỉu, căn phòng này vừa không có người khác, Lam Hàn Phong làm nóng người, lần này chính mình đem hắn đánh thành đầu heo, cũng là thần không biết quỷ không hay, ai cũng không bắt được nhược điểm của cậu. Lam Hàn Phong miệng hơi cười, đâu chỉ muốn đem xác quỷ đánh thành đầu heo, còn có thể thử cổ độc mới chế ra ở trên người hắn, thực sự là hoàn mỹ. Rồi Từ Ân Quân kiểm kê xong giáp máy sau khi trở về lại phát hiện Lam Hàn Phong không thấy, trong hoàng cung thị vệ cùng người hầu đều là ấp úng, không chịu nói tướng quân phu nhân ở nơi nào. Rồi tướng quân mặt lập tức liền đen, đoán ra cái 7-8 phần. Pháo ca, ngay khi Rồi Từ Ân Quân muốn nổi trận lôi đình, đột nhiên một đôi rào cơ xà đi ra, quả thực như là đột nhiên xuất hiện, đem nhóm thị vệ cùng người hầu đang ra sức từ chối làm sợ hết hồn. Lục xà, tê, kêu to, pháo ca, nhanh đi theo ta a, nếu không hôm nay liền chết người rồi. Hoàng xà ở bên cạnh gật đầu, Rồi Từ Ân Quân làm sao có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện, bất quá dáng vẻ quơ tay múa chân của lục xà kia, xem ra khá là sốt ruột. Bê ta, xà có tay chân hả ta o, Rồi ngay lập tức hiểu sai ý, cho rằng Lam Hàn Phong gặp phải nguy hiểm ứng phó không được, linh thú của cậu đến đây cầu viện. Rồi tướng quân giận không nhịn nổi, đẩy ra nhóm thị vệ đang ngăn trở hắn, chạy ra ngoài cùng hai con rào cơ xà kia. Binh lính canh giữ trước cửa thấy Rồi tướng quân chạy đến, mau ngăn cản không cho vào. Rồi triệt để đen mặt lạnh giọng nói, thật sự nếu không tránh ra, hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe, oành, một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, Lam Hàn Phong từ bên trong vội vàng chạy ra. Lam Hàn Phong vừa thấy người bên ngoài rất nhiều, con mắt liền sáng, lập tức chạy đến, làm ra một mặt chấn kinh, sau đó ra dáng đâm vào trong. Gờ ngực Rồi tướng quân, nước mắt nước mũi chảy ra nói. Rồi tướng quân, Rồi trong lòng, hát ồi hộp, góc chuyện audio.com. Một tiếng, xem dáng vẻ của Lam Hàn Phong, cho rằng là cậu chịu sỉ nhục, lập tức tức giận đến suýt chút nữa nổ tung, đưa tay ôm cậu nói. Ngươi đừng sợ, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Lam Hàn Phong hong nói. Tướng quân ngươi nhanh vào xem một chút đi, vừa nãy có thích khách xông vào, bọn họ suýt chút nữa thì giết ta, may là ta lần đi nhanh, thế nhưng quốc vương bệ hạ hắn. Rồi tướng quân sững sờ, lời giải thích của Lam Hàn Phong tại sao lại không giống với trong tưởng tượng của hắn. Ngựa y hầu quốc vương mang theo một đám binh lính chạy tới, hắn vốn là cho quốc vương bệ hạ hiến kế, để Lan quốc vương đánh mê dược Lam Hàn Phong, gạo nấu thành cơm. Cứ như vậy, ván đã đóng thuyền, Rồi tướng quân lại cực kỳ coi trọng mặt mũi, coi như phát hiện cũng không dám lan truyền ra ngoài, cũng không thể đem Lan quốc vương như thế nào. Bất quá người hầu vừa đến, liền nghe đến có thích khách. Người hầu cùng các binh sĩ mau vọt vào, Rồi mang theo Lam Hàn Phong cũng đi vào. Về ừa mới vào, mắt của tất cả mọi người đều choáng váng, thấy một người ngã trên mặt đất, phải nói là vô cùng thê thảm, mặt bị đánh sưng phù lớn như hai cái đầu vậy, quả thực hoàn toàn thay đổi, nếu như không phải hắn mặc quần áo của quốc vương bệ hạ, e sợ không ai sẽ phát hiện hắn chính là Lan quốc vương. Người hầu kinh hô một tiếng, vội vàng đem Lan quốc vương hôn mê bất tỉnh nâng dậy, sau đó lại là một đoàn tùm la tùm lum. Rồi tướng quân lạnh mắt nhìn, trong lòng khoảng chừng đoán được một ít, e sợ cũng không phải thích khách mà là Lam Hàn Phong giờ trò quỷ. Hắn nói, thời gian không còn sớm, đã đến giờ xuất phát, quốc vương bệ hạ nơi này liền xin nhờ các vị, ta muốn dẫn quân đội đi trước. Rồi tướng quân nói xong, liền mang theo Lam Hàn Phong rời đi. Trong hoàng cung em mở ột đoàn tùm la tùm lum, bên ngoài đúng là một mảnh bình thường. Quân hạm cùng giáp máy đã kiểm kê xong xuôi, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, đứng ngờ một chỗ cách hoàng cung không xa. Còn chưa đến gần, liền nhìn thấy màu xám bạc một mảnh, đồ sộ cực kỳ. Lam Hàn Phong bị binh sĩ mời tới một chiếc quân hạm lớn nhất, binh sĩ nói. Tướng quân phu nhân, đây là phòng của ngài, xin đừng nên tùy ý đi lại, để tránh khỏi quân hạm phi hành chịu đến va chạm. Rồi tướng quân xử lý xong sự tình liền sẽ tới xem ngài. Lam Hàn Phong gật gật đầu, liền để hắn đi ra ngoài. Phòng xe của cậu rất lớn, cũng không xa hoa giống phủ tướng quân, rất nghiêm túc đơn giản. Lam Hàn Phong ở trên giường lăn lộn, rào cơ xà cũng ở trên giường lăn lộn, rất nhanh cũng cảm giác được quân hạm khởi động. Cậu đi tới bên giường, đem rèm cửa sổ mở ra một cái, nguyên lai quân hạm đã khởi hành, dĩ nhiên bay đến vững vàng như thế. Lục xà bỗng nhiên nằm ở trên giường ngẩng đầu, nói. Chủ nhân, pháo ca đến rồi, ta đều ngửi được hương vị của hắn. Nói xong nuốt nước bọt một cái. Lục xà mới vừa nói xong, Rồi tướng quân liền đẩy cửa đi vào. Rồi hỏi, đã quen thuộc chưa? Lam Hàn Phong gật gật đầu, nói, trừ việc ngươi vào mà không gõ cửa ra, không có không quen. Rồi tướng quân bị cậu một câu nói suýt chút nữa nghẹn từ, chừng mắt cậu nửa ngày nói không ra lời. Bỗng nhiên, Rồi đi nhanh tới. Lam Hàn Phong là đứng ở bên cửa sổ, đó là một góc Roy tướng quân đi tới giơ tay đặt ở trên tường, liền đem Lam Hàn Phong ép ở bên trong góc. L Úc Xà hưng phấn bỏ lại. Bích đông bích đông bích đùng. Lam Hàn Phong, góc truyện audio.com. Roy cao ơn Lam Hàn Phong một cái đầu, vóc người của hắn cực kỳ cao to, Lam Hàn Phong bị hắn ép ở trong góc cảm giác một ngạt. Roy cúi đầu nhìn cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng hỏi. Vừa nãy quốc vương chạm qua ngươi sao? Lam Hàn Phong hong lườm một cái, muốn khom lưng chui ra từ cánh tay hắn. Trong lòng cậu không nhịn được nhổ nước bọt, ngươi nói Roy không đi làm tướng quân của hắn, làm sao đều xuyên qua kênh của tổng giám đốc chứ? Bất quá Lam Hàn Phong không chui ra đi, đã bị Roy đưa tay ôm eo. Roy chăm chú đem cậu ép ở trên vách tường, lại đi trước một bước, một chân đem hai chân của Lam Hàn Phong tách ra, cắm ở giữa tư thế cực kỳ ám muội. Lam Hàn Phong trừng mắt giơ tay nghĩ đánh hắn, bất quá động tác lại bị Roy dễ như ăn cháo tiếp được, không có lực uy hiếp gì. Cảnh báo trong lòng Lam Hàn Phong vang lớn, cảm giác mình có điểm là lạ, trên người dĩ nhiên không khí lực gì, có chút mềm nhũn. A, Roy đưa tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, điện lưu bé nhỏ chạy qua khắp thân thể cậu, để cậu không nhịn được phát sinh thanh âm kỳ quái, dĩ nhiên cảm thấy đầu gối đều mềm nhũn. Roy thấp giọng nở nụ cười, nói. Xem ra kỳ động dục của ngươi quả nhiên muốn đến, đã bắt đầu nhạy cảm như vậy. Hết chép 9, cách chương.